Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 498, nàng còn chưa có chết sao? Nhâm Nhất mới đem Hoa tỉ muội để xuống, còn đến không kịp xử lý. Bên kia giới chủ nương nương đã chạy tới. Nàng chuẩn bị đến xem mấy người kết cục bi thảm. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái thiếu chút nữa hộc máu. Tại sao? Tại sao chính là trói không được ngươi? Ngươi chính là người sao? Giới chủ nương nương cuồng loạn tan vỡ kêu to. Lần một lần hai đều như vậy. Mặc dù nhìn là giống nhau thủ đoạn, nhưng trên thực tế, nơi này cấp bậc đã sớm bị nàng thăng cấp. Liền liền bên trong trói người Thiết Liên cũng đã sớm thăng cấp không biết mấy cái cấp bậc. Lúc trước là hắn may mắn đào thoát, bây giờ thế nào? Đối phương hảo hảo ở tại trước mặt nàng. Cái này dưới đất phòng giam thùng rỗng kêu to. Nàng đột nhiên có chút bất an. Chính mình có phải hay không là cho mình trêu chọc một cái cường đại kình địch. Nhâm Nhất nhìn một chút nàng, nhéo một cái trong tay Lam Mị. Lão yêu bà, phế nhiều lời như vậy. Ngày hôm nay là không phải ngươi chết chính là ta chết. Xem chiêu đi. Như vậy lòng dạ rắn rết nữ nhân, còn sống còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Không trả nổi để cho nàng hoàn toàn chôn vùi ở trên cái thế giới này. Khốn khiếp, ngươi cho rằng là tránh được cái này. Cô nãi nãi liền lấy ngươi không có biện pháp à. Ngươi chờ ta, giới chủ nương nương thu thập tâm tình. Một bộ nhất định phải được tư thế. Bị lớn lên kỳ nịnh nọt, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát nàng. Cần gì phải sợ ai? Nàng trực tiếp sử xuất chính mình trung cực đại chiêu. Vô hạn hắc vụ chiếm đoạt. Coi như là tiểu thế giới này, một khi hiện đầy như vậy sương mù, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Nhâm Nhất ngăn ở người sở hữu trước mặt, yên lặng nhìn nàng, giống như nhìn một cái đang biểu diễn ma thuật đồ con hát. Nhếch miệng lên một vệt thần kỳ nụ cười. Hừ, đang giàu linh khí không đủ dùng, ngươi tự đưa tới cửa, ta đây sẽ không khách khí. Những thứ kia sương mù màu đen trong khoảnh khắc cũng đã đến Nhâm Nhất. Mặt, con rối không biết né tránh, ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trừ phi Nhâm Nhất cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, đảo là kia đôi Hoa tỉ muội thấy tình cảnh này, liều mạng gào thét, ân công mau tránh ra. Cái kia nguy hiểm, hai vị cô nương chớ hoảng sợ. Đây bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không gây thương tổn được ta, là không phải. Ngươi không biết cái này sương mù lợi hại, tỷ tiện đụng chạm không phải. Tránh mau a! Hoa tỷ muội cuồng loạn kêu to, chỉ sợ kêu chậm, Nhâm Nhất bị thua thiệt. Đến thời điểm hai người bọn họ hay lại là không trốn thoát bị lấy máu vận mệnh. Chỉ bất quá, mặc các nàng gọi ra rồi cổ họng, Nhâm Nhất chính là một tử đầu óc, thờ ơ không động lòng, thế nào cũng phải cường chống đỡ ở nơi nào. Hoa tỉ muội tâm lý ai thích một mảnh, không dám nhìn tiếp theo hình ảnh, với nhau ôm đối phương đầu, đóng chặt lại mắt, theo dự liệu gào thét bi thương, cũng không có như kỳ tới. Trong địa lao an an yên lặng, tốt như cái gì cũng không phát sinh, chờ lâu không có kết quả, hoa tỉ muội lỏng ra với nhau, ngẩng đầu quan sát, một màn trước mắt để cho miệng của các nàng trương rất lớn, thật lâu không thể khép lại. Đây là người nào? Kinh khủng như vậy sương mù màu đen cũng có thể hấp thu. Chẳng lẽ, hắn và giới chủ nương nương là người cùng một đường? Như vậy ý nghĩ ở hoa tỉ muội trong đầu dâng lên. Hai người không tự chủ được lui về phía sau đến trong một cái góc. Nếu như là không phải không thể lui được nữa, các nàng thật muốn nhấc chân chạy. So với hai người bọn họ còn muốn không khỏi kinh hãi. Nhưng là giới chủ nương nương, cả người bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, không tự chủ được run rẩy. Ngươi, không thể nào, ngươi làm sao sẽ, ảo giác, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Đã từng có một đại năng nói với nàng, cõi đời này, chỉ có ba người nắm giữ hắc ám thuộc tính. Đối ứng với nhau, quang thuộc tính cũng chỉ có ba người nắm giữ. Đây là thời thượng cổ sau khi sáng thế quy tắc chế định. Coi như là sáng thế thần tới, cũng đừng có mơ muốn thay đổi. Cái kia đại năng mình chính là hắc ám thuộc tính, là hắn mở ra nàng hắc ám đường tu hành. Nàng cái kia tiểu đồ đệ Na Khả An An chính là cái thứ ba. Chỉ cần đối phương là không phải quang thuộc tính, lại không thể khắc chế nàng. Cõi đời này, nàng hoàn toàn có thể đi ngang. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ sống sao? Gắng gượng xuất hiện cái thứ tư. Còn là nói, thiên đạo băng lậu, xuất hiện không lường được nhân. Không cho nàng suy nghĩ nhiều. Bên này Nhâm Nhất thu nạp năng lực thật sự là quá mạnh. Nàng chỉ cảm giác mình càng ngày càng suy yếu. Trong thân thể rất không dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu đen ám linh lực. Bị đối phương dễ như trở bàn tay liền mang đi. Tại sao ngươi có thể thu nạp ta linh khí? Ta lại không được. Nàng cảnh giới rõ ràng so với đối phương cao hơn một nước. Tại sao nàng không làm được? Đối phương nhưng có thể. Muốn biết sao? Hừ, chờ ngươi lúc chết sau khi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhâm Nhất cắn răng nghiến lợi vừa nói. Bây giờ hắn cũng không chịu nổi. Đột nhiên hấp thu nhiều như vậy linh khí. Thân thể có loại sắp bị xanh bạo nổ ảo giác. Chỉ là không thể thua. Cho nên, một mực dáng chống đỡ mà thôi. Đối phương dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão yêu bà. Há là hắn cái này mới tu luyện rồi vài năm tay mơ có thể so sánh. Như thế lần này, giữa hai người dính dấp một mực ở kéo dài. Ngay tại Nhâm Nhất đã tới điểm giới hạn. Không cách nào nữa chống giữ lúc. Lại ngoài ý muốn xuất hiện chuyển cơ. Một người mặc đồ bó sát người màu đen nhân xuất hiện ở giới chủ nương nương sau lưng. Lộ ra một cái viên nguyệt loan đao. Hướng về phía cổ nàng liền hung hăng cắt đi. Lần này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Giới chủ nương nương đầu lâu trong nháy mắt xuống trên đất. Cả người hoàn toàn không có khí tức. Mềm oặt té xuống. Ha ha ha. Người một cái lão yêu bà. Người cũng có hôm nay. Rốt cuộc ta giết chết ngươi. Oa ha ha ha, thanh âm người này là như vậy quen thuộc, cho dù nàng cả người bao phủ ở trong quần áo đen. Nhâm Nhất hay lại là nhận ra nàng tới, Yến cô nương, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Hừ, tiện nhân này, hại cả nhà của ta, càng là hại ta tối tình cảm chân thành nam nhân, ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Vì ngày này, ta đã ẩn núp ngàn năm, bây giờ... Rốt cuộc đại thù được báo. Tiểu thế giới này, từ nay về sau chính là ta rồi. Ha ha ha, nhân khi nhìn đến ánh dạng đông thời điểm, luôn là dễ dàng nhất buông lỏng chính mình. Người quần áo đen cũng không ngoại lệ. Nhâm Nhất nhân cơ hội điều tức một chút xốc xếch khí tức. Cũng không có nói gì nhiều. Mà là tuần hỏi, không biết Yến cô nương có thể hay không báo cho biết đi ra ngoài con đường. Đường, đúng vậy. Nơi này thế nào đi ra ngoài? Ta không biết a. Nghe nói, nơi này vốn không có đường. Cho dù chết nhân, không có giới chủ nương nương cho phép, ai cũng đừng có mơ muốn đi ra ngoài. Lúc này người quần áo đen mới vẻ mặt hốt hoảng kêu to. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng không ra được sao? Ô ô ô, thế nào ta ngu xuẩn như vậy? Nhất thời xung động nóng não liền chạy tới. Nhâm Nhất thở dài che cái trán, nhìn dáng dấp, ngoại trừ tiếp tục làm phá hư, bọn họ cũng không có khác đường có thể đi rồi. Thỏ thỏ, cầu tử, hai người các ngươi theo sát một chút, theo ta đi phá phòng. Hai cái biến ảo thành tiểu nhi thỏ cùng cầu tử, nhưng là không có đối phó hắn lời nói này, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào trên đất. Người giới chủ kia nương nương thi thể nhìn, chủ nhân, ta cảm giác có chút không ổn a. Ta cũng là, người kia, nàng còn sống. Hai người lời nói, khiến cho Nhâm Nhất thất kinh. Làm sao có thể, đầu cũng bị mất. Ngoặc kép, Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.